Đỉnh cao phú quý, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 979, người phụ nữ dường như không ngờ rằng Trình Uyên sẽ bình tĩnh như vậy, cô ta không khỏi khịt mũi, thay vì ai đã gửi cho tôi loại câu hỏi này, tôi nghĩ rằng bạn nên hỏi tôi nếu tôi đến để giết bà. Trình Uyên xua tay, cười nhẹ nói. Quên đi, đừng hỏi, nhất định phải do Mạnh Tử phái tới, có thể quay về. Tôi, người phụ nữ khi đó rất sốc trước sự thiếu hiểu biết của Trình Uyên, cô tỏ vẻ ngạc nhiên và nói. Tôi đi đây, cô rất coi trọng bản thân mình sao? Không biết tình hình của cô bây giờ thế nào không? Trình Uyên gật đầu, nghiêm túc nói. Tôi biết, tôi đang ở trong tình trạng bây giờ. Tôi đói bụng, tôi đi mua bánh để ăn. Sao, em đói và muốn ăn bánh của tôi? Người phụ nữ đột nhiên tức giận. Anh thật không biết hay giả vờ không hiểu. Vừa nói anh vừa tắt nó. Nhưng, ngay sau đó, bàn tay của cô bị đông cứng trong không khí. Bởi vì cánh tay của cô ấy ngắn hơn Trình Uyên. Trình Uyên có lúc nắm lấy cổ cô bằng một tay. Người phụ nữ bị sốc. Cô thậm chí còn không nhìn thấy Trình Uyên thực hiện động thái như thế nào. Trình Uyên cười nhẹ hỏi. Ý của cậu là gì? Dường như không muốn, bàn tay còn lại của người phụ nữ đang đặt trên eo cô đột nhiên run lên. Hừ, hừ, có một âm thanh yếu ớt. Đó là một vài chiếc kim bạc mỏng như sợi tóc. Nói cách khác, khoảng cách ngắn như vậy khiến ngay cả người lái xe số 2 cũng khó phản ứng và tránh được. Nhưng, Trình Uyên hất tay còn lại, có vẻ thản nhiên, nhưng lại quét hết kim sang bên kia. Đây là một thủ thuật để vặn bàn tay thần tiên. Đương nhiên, người phụ nữ đó không biết, cô ta chỉ biết rằng lần này Trình Uyên đối phó với cây kim bay của cô ta đơn giản như ăn uống. Điều này là không thể. Cuối cùng cũng có sự sợ hãi trong mắt cô. Người là cao thủ cấp 2. Sư phụ. Nàng kinh hỉ kêu lên. Trình Uyên ngừng trêu chọc cô, buông bàn tay đang ôm lấy cổ cô, cười nhẹ nói. Đừng cố trốn tránh, cô sẽ chết. Khi nghe câu này, người phụ nữ càng chắc chắn về suy đoán của mình. Biết Trình Uyên là cao cấp cấp 2, cô còn dám chạy đi đâu? Xin lỗi ngài, tôi. Cô hoảng sợ, Trình Uyên đi về phía quán bún. Người phụ nữ do dự một lúc, không dám không đi theo. Tôi mua bún ở quán bún rồi đi bộ về, người phụ nữ phải đi theo cẩn thận. Bởi vì nàng biết trước mặt cao thủ cấp 2, nàng không có khả năng chạy trốn. Bước tới khu vực vắng vẻ một lần nữa, Trình Uyên dừng lại, quay đầu hỏi người phụ nữ. Cô tên gì? Cách Trương.